Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, Thanh Sơn Quan. Miếu trong núi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 8 ngày sau, Thanh Sơn Quan, chỗ này vùng, chính là đã xác định được, quỷ thần miếu di chỉ chân chính chỗ đất, mà nơi này xác định được. Là có 20 phần toan tính hợp lại mà thành, cho nên nói tìm được quỷ thần miếu di chỉ chỗ tương đương không dễ dàng. Thanh Sơn Quan, miếu trong núi, quỷ thần miếu chỗ chính là ở trong núi, trong núi chế tạo ra tới miếu thờ, đây tuyệt đối là quỷ phủ thần công giống vậy kiến trúc. Tới chi quỷ thần miếu kéo dài cùng Nam Cương còn có Bắc Cương miêu tộc nhất định có sâu xa. Cái này còn là Dịch Tiểu Phi ở phía sau Viêm Dung Hải kể trong. Mới hiểu, dục thú, nuôi thi thuật hết thảy là quỷ thần miếu trong bí thuật. Nhất là tà thi về phương diện này, Dịch Tiểu Phi coi như là gặp qua. Dẫu sao mình trong Nhẫn Long Văn, vậy một cái kiếm hàn băng ngàn năm. Ban đầu trấn áp một cái không giống tà thi, thi thể, một khi sinh ra linh trí, đó là rất khó khống chế. Tựa như cùng tiểu thi thi, bất quá tiểu thi thi đối với Dịch Tiểu Phi có một phần chấp niệm. Cái này một phần chấp niệm là tới chi lâm khởi mộng, cho nên lần này ở quỷ thần miếu di chỉ chỗ, cần phải cẩn thận có tà thi, còn có cổ trùng. Tà thi cùng cổ trùng, đối với Dịch Tiểu Phi uy hiếp, cổ trùng liền nhỏ hơn rất nhiều. Dẫu sao Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân tồn tại, hai đứa nhỏ người có thể trợ giúp Dịch Tiểu Phi đối phó phiền toái. Từ đến Thanh Sơn Quan sau đó, ở trong núi Dịch Tiểu Phi đoàn người đã đụng phải, cùng là quỷ thần miếu di chỉ mà đến người. Bất quá muốn đi vào đến miếu trong núi, cửa vào này. Là một cái vấn đề rất lớn. Đi trước đến người, đã tìm mấy ngày, đều không từng phát hiện. Cho dù là phát hiện, cũng không nhất định có thể tiến vào trong đó. Bởi vì là khởi động miếu trong núi, cần một khối ngọc bội, mà ngọc bội này đã tan vỡ thành ba phần. Ba phần trong, có một phần chắc chắn ở thần điện vô cực trên tay. Một phần chính là ở được gọi là quỷ thần miếu sau lưng chi trên tay của người. Cuối cùng một khối sẽ không hiểu ở kia một phe thế lực trên tay. Vốn là ba phe thế lực, tiến vào không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Bất quá vậy cuối cùng một khối có, thả ra tin tức muốn tất cả mọi người. Ở hôm nay cái này thời gian, đến Thanh Sơn Quan, cái này làm cho rất nhiều người. Có rất nhiều suy đoán, bất quá có thể tranh đoạt một phen, dành cho bọn họ cơ hội này, ai lại nguyện ý thả qua. Dẫu sao ba phe thế lực tranh đoạt, thần điện vô cực lấy được lợi tuyệt đối là lớn nhất. Mà nếu là rất nhiều có năng lực người, đi tới Thanh Sơn Quan, đó cũng không giống nhau, tốt xấu lẫn lộn, đục nước béo cò. Rất lớn trình độ địa hạn chế thần điện vô cực, để cho người của thần điện vô cực cũng không dám không chút kiêng kỵ. Thần điện vô cực thế lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không nguyện ý, không muốn đắc tội rất nhiều thế lực, đến lúc đó sẽ phiền toái không ngừng. Thanh Sơn Quan, lão phu ở lúc còn trẻ còn tới qua một lần, thật không có nghĩ đến Thanh Sơn Quan lại có thể sẽ là quỷ thần miếu di chỉ chân chính chỗ chỗ. Viêm Dung Hải đến một nơi nơi nghỉ ngơi, cảm khái một tiếng, bên này địa thế hiểm yếu, ở Thanh Sơn Quan cái này một ít núi trong vòng vây. Nhất là ở giữa chỗ, là một tòa thiên nhiên hình thành hồ lớn, bị núi nhỏ vây, để dành nước hồ, tình cảnh tương đối gợn sóng vĩ đại. Không thể không nói tới tự nhiên giới uy lực, thật sự là để cho người xem thế là đủ rồi. Lão tổ, ba phần mảnh vụn, một phần ở thần điện vô cực, một phần ở quỷ thần miếu cái gọi là hậu bối trên tay. Còn có một phần, ở trên tay người nào, thật không có mặt mũi sao? Phần thứ ba mảnh vụn người có. Đây là để cho Dịch Tiểu Phi tò mò nhất một người. Tin đồn ngược lại là rất nhiều. Bất quá có thể đạt được một phần, liền chứng minh người kia bất phàm. Quang là bản đồ đạt được, chắc chắn cái này Thanh Sơn Quan cũng không biết xài nhiều ít thời gian. Hy vọng lần này quỷ thần miếu di chỉ trong đồ có thể đối với bọn ta hữu dụng, đến lúc đó cũng sẽ không uổng chuyến này. Đến Viêm Dung Hải bọn họ thực lực bực này, hết thảy đều là có thể đột phá đến chân vũ cảnh mà cố gắng. Quỷ thần miếu có trong có thiên địa linh vật, có một ít đan dược. Quỷ thần cái này hai chữ liền quyết định quỷ thần miếu bất phàm. Trong Ti Kiêu, lâu dài tới nay thế lực luôn sẽ có phồn thịnh cùng suy nhược, lúc này quỷ thần miếu chính là một cái rất kỳ lạ tồn tại, tựa như cùng Nam Cương cùng Bắc Cương, rất nhiều thứ đều là từ quỷ thần miếu bên kia tập được. Lão tổ, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Dịch tướng quân, ngươi nói gì vậy? Ngươi cùng Viêm Vũ Lạc Lạc sự việc, ngươi cũng coi là ta Viêm tộc một phần tử. Không cần khách khí như vậy. Viêm Dung Hải mặt đầy nụ cười. Dịch Tiểu Phi hắn rất coi trọng. Đối nhân xử thế ở trên đều là cùng khẩu vị của hắn. Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực trình độ nhất định mạnh hơn so với hắn, Dịch Tiểu Phi đối với hắn trong lời nói vẫn là một đường trước đây tôn kính. Không chỉ là hắn Viêm Dung Hải, ở trong Viêm tộc tư cách thế hệ trước, thực lực còn không có đạt tới thần cấp cao thủ, chẳng qua là thánh cấp cao thủ. Dịch Tiểu Phi cũng biết dùng giống nhau lễ phép đối đãi. Lần này tranh đoạt, nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, hy vọng lão tổ ngươi có thể bảo vệ hai nàng an toàn. Dịch Tiểu Phi tay hướng cách đó không xa Tiểu Thi Thi cùng Hàn Hy Linh chỗ ở vị trí chỉ một cái. Hôm nay thực lực mặc dù không lo lắng gì, nhưng hết thảy cũng có bất trắc. Dịch Tiểu Phi phải để cho là Hàn Hy Linh cùng Tiểu Thi Thi lo nghĩ. Dịch tướng quân yên tâm, thật có vấn đề gì, ta Viêm tộc bảo vệ hai người bọn họ an toàn. Viêm Dung Hải gật đầu một cái. Cái này một cái cam kết rất nhiều hả? Dịch Tiểu Phi biết Viêm Dung Hải nhất định sẽ đi thực hiện. Cái này thì để cho Dịch Tiểu Phi lại nữa có nỗi lo về sau. Vậy thì phiền toái lão tổ. Dịch Tiểu Phi trong lòng sau cùng lo âu không có, chỉ chờ tiến vào miếu trong núi trong. Đối với những cái kia hàng tổ tiên bối nhân vật, Dịch Tiểu Phi muốn biết một chút về những cái kia cường đại nội tình. Sau đó hai người nhắc tới những chuyện khác, mà ở Thanh Sơn Quan trong đến người càng ngày càng nhiều, cũng là vì tiến vào ngày ước định đến. Chờ đợi ba phương đem ngọc bội mảnh vụn hợp thành, mở ra miếu trong núi tiến vào chỗ. Thời gian từng điểm trôi qua, một tiếng sau đó, ở Thanh Sơn Quan sườn núi chỗ, các phe nhân viên đều tụ tập ở một chỗ. Bởi vì là miếu trong núi cửa vào đã tìm được, người của thần điện Vô Cực giống vậy hiện thân, còn có một phe là cái gọi là quỷ thần miếu hậu bối người. Còn dư lại một phương nhân viên, từng cái liền tỏ ra tương đối xa lạ, nhưng bọn họ có ngọc bội một phần ba. Ánh mắt nhìn to lớn kia trên vách đá mọc đầy cỏ dại, tầm thường dưới tình huống căn bản không phát hiện được, mà đây vách đá trong cũng không thể cưỡng ép nổ tung, nếu không bên này thì sẽ ầm ầm sụp đổ, đến lúc đó quỷ thần miếu cửa vào chỗ thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Cho nên nói, tiến vào phương pháp không thể cương quyết, chỉ có thể dựa vào hợp thành ngọc bội, khởi động quỷ thần miếu cơ quan. Tiểu Phi, cẩn thận những người đó. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Chính là vậy một phương thần bí, tại chỗ người đều là không nhận biết, không biết thân phận người. Ta biết. Bởi vì là bây giờ Dịch Tiểu Phi đã ở trong cổ áo Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đều có một tia nóng nảy, đó là lại tới cổ trùng hơi thở, mạnh mẽ cổ trùng uy hiếp,